Nhớ tới ngày hôm qua thiếu niên này ngạnh kháng lăn dầu một màn kia. Vương thần trên đầu đổ mồ hôi vù mà thoáng một phát xuất hiện. Hắn là con ông cháu cha. Hắn là hung hăng càng quấy cuồng vọng. Nhưng hắn không phải ngu ngốc a. Thiếu niên này không hề nghi ngờ là thứ người luyện võ. Chỉ sợ thân thủ không kém rồi. Từ Kính Minh cái này hơn 20 cái tay chân đoán chừng cho người tập thể dục còn chưa đủ đâu rồi. Đừng nói phế hắn một đầu cánh tay rồi. Ta xa, việc này cùng ta không có quan hệ gì, lão tử mới không cần chuyến cái này vũng nước đục đây này. Vương thần ngày hôm qua đã trúng trương hắc oa không thuộc mình tra tấn. Đến bây giờ còn sinh lòng sợ hãi. Đệ đều ác như vậy. Đừng nói chính chủ rồi. Vương thần bị giáo huấn một trận. Rốt cục hơi dài tiếng vào. Từ Kính Minh cái này phương người là nhiều. Nhưng bất quá là đám ô hợp. Khẳng định không phải cái kia sát tinh đối thủ. Chính mình hay vẫn là sớm làm bơn. Sơn. B. Từ thiếu. Ta bụng có đau một chút. Ta trước đi tiểu tiện thoáng một phát. Đợi lát nữa lại thỉnh ngươi uống rượu hơn. A. A. A. Vương thần đập vào ha ha nói. Từ Kính Minh nào biết được trong lòng của hắn chín chín. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua phía trước. Lơ đỉnh mà nói a. Vậy ngươi đi đi. Chờ ta phế đi cái này tử. Lại đi tìm ngươi. Vương thần cười khen hai tiếng. Xoay người rời đi. Nếu như ngươi đợi lát nữa còn có thể bò được lên. Ta nhất định thỉnh ngươi uống rượu ha ha. Bất quá khả năng này tính có chút thấp. Ngươi tự cầu nhiều phúc a. Trần thần một quyền đánh bay vọt tới trước mắt gia hỏa. Khó mắt quét nhìn thấy được như chú chuột tự như chạy đến khách sạn Vương thần. Hơi có chút kinh ngạc. Xem ra cái này tiểu tử không ngốc a. Còn có được cứu trợ. Vương thần nhìn hắn một cái cúi đầu chạy trốn nhanh hơn rồi. Coi như ngươi thức thời. Trần thần hừ lạnh một tiếng. Cả người như là mấy ủi đất tự như xông vào trong đám người. Bay lên một cước giống như độc long giống như hung hăng mà đá bay một cái không có mắt ra hỏa. Dùng hắn thực lực bây giờ. Cho dù không ám kình. Bằng vào minh kình có thể khai mở bia đá vụn. Tại thép tấm bên trên lưu lại dấu vết. Đừng nói đánh người rồi. Này xui xẻo ra hỏa bị hắn đá về sau. Lồng ngực mạnh mà răng rắc mà tiếng nổ. Sắc mặt lập tức đỏ bừng. Phun ra một ngụm máu tươi. Cả người giống như đạn pháo đã bay đi ra ngoài. Đụng ngã lăn đồng bạn. Bởi vì tưởng lệ lệ sự tình. Trần thần trong nội tâm vốn tự cực độ nén giận. Ra tay cũng rất nặng. Cũng không truy cầu cái gì kỹ xảo. Thuần túy dùng bạo lực đánh người. Hoàn toàn không giảng đạo lý. Mỗi ra một quyền. Đều muốn lực lượng tăng lên tới cực hạn. Bị hắn trọng quyền đánh trúng gia hỏa không phải đứt tay tự là đứt chân. Hung mãnh dị thường. Ngắn ngủn 30 giây. 20 mấy người tay chân như là đất kích chó kiển. Bị trần thần toàn bộ thu thập sạch sẽ. Té trên mặt đất kêu cha gọi mẹ. Nhao nhao kêu lên đêm nay cái này mua bán thua lỗ vốn gốc rồi. Trần thần chắp tay sau lưng. Từng bước một hướng người khởi xướng mà đi. Từ Kính Minh trên người mồ hôi lạnh theo trần thần một quyền đánh bay người thì chảy ra. Đến bây giờ càng là đổ mồ hôi như suối tuôn. Toàn thân run rẩy. Hắn không thể không nghĩ tới đối thủ có thể là cái người luyện võ. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới trần thần hội như vậy hung mãnh. tàn nhẫn như vậy. Đây quả thực là hình người xe tăng mà. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 183 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 183 một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại khởi nhìn qua sát tinh lạnh lùng mà theo dõi hắn. Từng bước một tới gần. Từ kính khắc sâu trong lòng sinh ra sợ. Bản năng nhanh chân muốn chạy. Nhưng mềm mại hai chân lại như thế nào cũng bước không khai mở bước chân. Trong nháy mắt. Sát tinh chạy tới trước mắt hắn. Dưới cao nhìn xuống. Như xem chó chết đồng dạng nhìn xem hắn. Ngươi muốn thế nào? Từ kính minh tại Vân Hải Hoàn đã quen. Từ trước đến nay chỉ có hắn cường thế khi dễ người. Chưa từng có người có thể đè nặng hắn khi dễ. Bởi vậy hắn căn bản tự còn không có học hội ra vẻ đáng thương cầu xin tha thứ. Cũng không biết đụng phải so với chính mình càng mạnh hơn nữa thế người lúc muốn cúi đầu. Trần Thần hiếp mắt. Trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Lạnh lùng mà nói ngươi muốn làm gì ta? Ta vừa muốn đem ngươi thế nào? Rất công bình. Không phải sao? Ngươi dám từ kính minh ngoài mạnh trong yếu nghiêm nghị quát ngươi dám đối với ta động thủ. Chúng ta từ gia sẽ không bỏ qua ngươi. Tử, loại người như ngươi hai lúa căn bản sẽ không hiểu rõ chúng ta từ gia thế lực, ngươi dám động ta thoáng một phát. Ba Trần Thần tay phải như roi thép giống như nặng nề mà đánh vào từ kính minh trên mặt. Rút được hắn má trái cao cao sung huyết sương. Khó miệng máu tươi chảy ròng. Một tát này rút được thật sự quá đột ngột. Từ kính minh thoáng cái bị rút mộng rồi. Đến bên miệng ngoan thoại bị rút không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bụng mặt cả người đều choáng váng. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình chuyển ra gia tộc về sau. Cái này tử vậy mà còn dám động thủ. Ngươi là tại tìm chết từ kính minh nhanh điên rồi. Hắn là Vân Hải từ gia con trai trưởng cháu ruột. Gia gia của hắn đã từng là hoa hạ bộ cấp quan lớn. Hắn là Vân Hải tứ công tử chi hắn chưa từng bị người như vậy không lưu tình chút nào vẽ mặt. Ba Trần Thần mặt không biểu tình. Trở tay như dao long vẫy đuôi. Lại là trùng trùng điệp điệp một cái tát quất vào từ kính minh má phải lên. Cái này hắn cả khuôn mặt hài hòa rồi. Vương bát đảng. Lão tử muốn giết ngươi từ kính minh triệt để phát điên rồi. Hai mắt huyết hồng giống như trâu điên. Bay lên một cước đạp đi qua. Trần Thần tay phải nhanh như tia chớp. Hóa trưởng vi trảo mạnh mà cầm từ kính minh mắt cá chân. Giống như diều hâu trảo kích xoay xuống khởi cánh tay đưa hắn cao cao sát lên. Như rút roi ra giống như hung hăng mà đập xuống đất. Oanh từ kính minh như gặp phải cự chùy đập trúng. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ tự hồ cũng chém đứt rồi. Toàn bộ phần lưng hoàn toàn đã mất đi tri giác. Cả người đau đến co lại thành một đoàn. Ngực khí quản như bị ngăn chặn giống như thở không ra hơi. Cả khuôn mặt đến mức đỏ bừng. Nổi gân xanh. Tứ thiếu gia từ kính minh tùy tùng nổi giận gầm lên một tiếng. Rút ra dao bầu thừa dịp Trần Thần không kịp quay người. Hung ác một đao bổ về phía phần lưng của hắn. Nhưng Trần Thần coi như sau lưng mở to mắt giống như chân phải như con ngựa hoang cất vó. Bay lên một cước trong chớp mắt hung hăng địa tướng hắn đá bay đi ra ngoài. Không để yên đây này. Tại cái khác người xem ngây người trong ánh mắt. Trần Thần giống như ủy mị lón lên. Cả người lập tức đuổi theo thanh niên tóc vàng. Tay phải như đao. Hung hăng bổ vào hắn cầm đao tay phải cắt đốt ngón tay chỗ. Lúc này đây. Trần Thần không có lại hạ thủ lưu tình, giơ tay chém xuống phía dưới. Thanh niên tóc vàng khuỷu tay các đốt ngón tay tiến bạo liệt không ngừng. Toàn bộ cẳng tay bị chấn đoạn, cúi rũ xuống dưới. Thoạt nhìn phi thường khủng bố. Có bản lĩnh, ngươi sẽ tìm người giúp ngươi tiếp trở về. Trần Thần nhìn qua kêu trời trách đất, ôm tay trên mặt đất quay cuồng thanh niên tóc vàng, mặt không biểu tình mà nói. Đi theo Từ Kính Minh cùng đi hai gã ngực lớn nữ. Còn có mặt khác hai cái không có động thủ thanh niên mồ hôi lạnh vù vù mà lưu. Đều cắt thành như vậy. Tái cao minh khoa chỉnh hình chuyên gia cũng thúc thủ vô sát a. Còn thế nào tiếp trở về? Tóc vàng cánh tay này xem như phế định rồi. Trần Thần lạnh lùng nhìn bốn người bọn họ liếc. Cái này mấy người sợ đến lui về phía sau ba bước. Cho rằng cái này như ma vương giống như khủng bố thiếu niên muốn đối với bọn họ ra tay. Trên đầu mồ hôi lạnh chảy tràn nhanh hơn rồi. Hừ, Trần Thần hừ lạnh một tiếng. Đưa ánh mắt chuyển hướng về phía trì hoãn quá mức đứng lên Từ Kính Minh. Thằng này mới là chính chủ. Nhìn qua hướng chính mình đi tới thiếu niên. Từ Kính Minh phẫn nộ trong lòng sớm được sợ hãi chỗ thay thế. Hắn hận không thể giết Trần Thần. Nhưng vấn đề là hiện tại đối thủ vi đao. Chính mình như trên thớt thịt cá. Mặt người chém giết. Phản kháng không hề có tác dụng. Chỉ có thể đổi lấy một chầu đánh. Tiểu tử, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Từ Kính Minh học xong sợ hãi. Lại không học hội cầu xin tha thứ. Hắn run giọng quát làm việc đừng quá tuyệt. Nếu không, ba Trần Thần mặt không biểu tình. Phất tay lại là một cái tát. Rút được Từ Kính Minh giống như con quay xoay tròn. Bên hàm răng toàn bộ buông lỏng. Khó miệng vỡ tan. Máu tươi bay tứ tung. Lão tử liều mạng với ngươi. Ba một tát này rút được thật sự có chút trọng. Ở đây những người khác nhìn qua Từ Kính Minh ô huyết chảy ròng má phải. Chỉ cảm thấy sợn hết cả gai ốt. Từ Kính Minh giống như uống say giống như tại nguyên chỗ đảo quanh. Chỉ cảm thấy cả cái đầu ông vang lên. Giống như có vô số con ruồi đồng thời vỗ cánh. Ánh mắt mơ hồ. Mắt nổi đom đóm. Cuối cùng vô lực co quắp ngã xuống đất. Trần Thần chậm rì rì dẫm chận tại chỗ tiến lên. Một cước dẫm nát trên cánh tay của hắn. Nhìn qua ác độc theo dõi hắn. Ngoài miệng còn đang không ngừng phun phẫn Từ Kính Minh. Thản nhiên nói trước kia có người muốn phế bỏ ta một chân. Kết quả quả đấm của hắn không có ta cứng rắn. Cuối cùng ngược lại bị ta phế đi hắn một chân đúng rồi. Ta nhớ được hắn giống như cùng ngươi đồng dạng. Nói mình là Vân Hải Tứ Công Tử chi ngươi có lẽ nhận thức hắn a. Từ Kính Minh tiếng mắng im bặt mà dừng. Gặp hủy rồi tự như trừng to mắt. Nhìn qua mỉm cười thiếu niên. Run giọng nói Dương Lãng. Thông minh, bất quá có chút đã quá muộn. Trần Thần bàn chân chấn động mạnh một cái. Từ Kính Minh cánh tay như là khí cầu bị kim đâm phá giống như. Âm âm bạo liệt. Vẫn còn trong lúc khiếp sợ Từ Kính Minh hai mắt mạnh mà trường lớn. Khó mắt tơ máu mãnh liệt. Trên cổ gân xanh cao cao cố lấy. Giống như là muốn bạo thể giống như. Thân thể mạnh mà kéo căng trọn vẹn 3 giây đồng hồ về sau. Đầu nghiêng một cái ngất đi. Trần Thiếu Vương quý phụ tử thở hổn hển chạy tới thiếu niên bên người. Vương Thần chứng kiến bị đánh thành chó chết y hệt Từ Kính Minh. Sợ hãi liếc mắt Trần Thần liếc. Lui về phía sau nửa bước núp ở Vương Quý sau lưng. Vương Quý thô lông mày nhíu chặt. có chút lo lắng mà nói Trần Thiếu. Từ gia tại Vân Hải thế lực rất lớn. Tại Giang Sơn tỉnh cũng có không nhân mạch quan hệ tại. Hiện tại Giang Sơn tỉnh trương phó tỉnh trưởng tự là từ lão gia tử năm đó thư ký. Ngươi đem Từ Kính Minh đánh thành như vậy. Tương đương hung hăng cho Từ gia một cái tát. Từ gia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Trương phó tỉnh trưởng. Trương Quốc Đống. Trần Thần nhớ mày hỏi. Vương Quý gật gật đầu. Giang Sơn tỉnh thường vụ phó tỉnh trưởng Trương Quốc Đống. Nhiệm kỳ mới về sau 10 phần muốn càng tiến một bước. Trở thành Giang Sơn tỉnh tỉnh trưởng. Trần Thần hiếp mắt sờ lên cái cằm, không đúng. Trương Quốc Đống nhiệm kỳ mới sau tuyệt đối không có khả năng trở thành Giang Sơn tỉnh tỉnh trưởng. Tuy nhiên theo tình thế trước mắt đến xem. Thật sự là hắn là tỉnh trưởng không có hai nhân tuyển. Nhưng chỉ sợ cũng chỉ có hắn biết rõ. Tương lai Giang Sơn tỉnh tỉnh trưởng cũng không phải Trương Quốc Đống. Mà là Tề gia vị kia. Tề gia vị kia tìm Long Tự Lạc tại Giang Sơn tỉnh nhất phi trùng thiên đấy. Đây là đại thế. Tuyệt đối không có khả năng sinh cải biến. Trần Thần nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi đến Trương Quốc Đống bị Tề gia vị kia lách vào mất tỉnh trưởng bảo tọa sau đích tương lai. Nhưng có một điểm có thể để xác định. Tương lai 10 năm nội hoa hạ cao tầm trong không có người này tồn tại. Cái kia con mẹ nó còn có cái gì thật lo lắng cho hay sao? Huống chi? Ở kiếp này Trương Quốc Đống đã có một cái đối với hắn nhìn chằm chằm khủng bố địch nhân. Cái kia chính là Tạ Thành Quốc. Trương Quốc Đống tự là hạ vĩ muội phu. Hạ vĩ có thể nói là gián tiếp hại chết Tạ Thành Quốc con trai độc nhất hung thủ. Lại để cho hắn trung niên tan tử. Thống khổ. Trương Quốc Đống đã từng là hạ vĩ ô dù. Tạ Thành Quốc không hận hắn mới là lạ. Chỉ có điều Trương Quốc Đống nội tình thật sự quá sạch sẽ rồi. Kinh tế bên trên không có bất cứ vấn đề gì. Trên quan hệ nam nữ mặc dù có chút vấn đề. Nhưng đối với tại một cái phó bộ cấp quan to mà nói. Căn bản không thể động hắn mảy may. Cho nên Tạ Thành Quốc một mực cầm hắn không có biện pháp mà thôi. Không sợ tặc trộm chỉ sợ tặc nhớ thương. Tạ Thành Quốc cũng không phải tặc. Nhưng hắn là không lâu về sau chính người hạch tâm chi Trương Quốc Đống bị cái vị này đại thần nhớ thương lấy. Hắn con đường làm quan có thể tốt mới là lạ. Nhưng Trương Quốc Đống cũng rất khôn khéo. Hắn chỉ sợ biết rõ Tạ Thành Quốc xem hắn rất không vừa mắt. Tại trảo thấp của hắn. Cho nên mấy tháng này đến hắn tại tỉnh ủy tâm cẩn thận. Tại thường ủy hội bên trên đều không thế nào nói. Cũng không nhẹ dễ dàng đối với mẫn cảm tính sự kiện tỏ thái độ. Trần Thần sờ thấu Trương Quốc Đống nghĩ cách, ý nghĩ của hắn rất đơn giản tự là các loại. Đợi Tạ Thành Quốc ly khai Giang Sơn tỉnh. Chờ hắn nhiều năm tức phụ chịu đựng thành bà. Chờ hắn tiếp vị Giang Sơn tỉnh tỉnh trưởng bảo tọa ngày đó. Chờ hắn trở thành hoa hạ trung ương ủy viên ngày đó. Chỉ có đến đó một bước. Trương Quốc Đống trong nội tâm mới có thể có lực lượng. Dù sao đến trung ương ủy viên địa vị. Tạ Thành Quốc lại muốn đối phó hắn. Cũng là ngoài tầm tay với. Mặt khác. Tại Tạ Thành Quốc không có ly khai Giang Sơn tỉnh trước. Trương Quốc Đống chỉ có thể đem làm rùa đen rút đầu. Từ gia cho dù cầu đến chỗ của hắn. Trương Quốc Đống cũng không dám ra tay đối phó Trần Thần. Nếu không tự là cho Tạ Thành Quốc cả cơ hội của hắn. Nghĩ tới đây. Trần Thần trong nội tâm cười lạnh. Mặc kệ kiếp trước kiếp này. Trương Quốc Đống chỉ sợ vĩnh viễn cũng đợi không được thượng vị ngày đó rồi. Lâm Phương Viên Chu Kiến Quốc biết rõ Trần Thần chi tiết, cũng biết Tạ Thư Ký không chào đón Trương Quốc Đống. Chỉ cần Tạ Thư Ký tại vị một ngày, Trương Quốc Đống cũng sẽ không động Trần Thần. Về phần về sau, hừ hừ, chuyện sau này ai biết được. Trần Thần hướng nơm nớp lo sợ đứng tại cách đó không xa bốn cái thanh niên thản nhiên nói: các ngươi cho Từ gia chuyển lời, tự nói ta hoan nghênh bọn hắn tới tìm ta báo thù. Chỉ cần bọn hắn không sợ chết mà nói, cái kia chúng ta có thể đi rồi chứ? Một cái trong đó lông đỏ thanh niên run giọng hỏi. Trần Thần phất phất tay, nói mang lên Từ Kính Minh cút ra Văn Thành thành phố. Bốn người này như được đại xá, cuống quýt mang lên trọng thương đồng bạn. Bugatti Veyron như là hốt hoảng chạy thục mạng con chuột, bằng nhanh đến độ thoát đi như diêm vương giống như khủng bố thiếu niên. Vương Quý rất là giật mình, thiếu niên này đến tột cùng là lai lịch thế nào, vậy mà tuyệt không sợ Từ gia. Càng kỳ quái chính là Lâm Bí Thư cùng Chu thị trưởng vậy mà cũng không can dự quyết định của hắn. Tự hồ là theo lý thường nên giống như. Chẳng lẽ thiếu niên này sau lưng có thế lực lớn chỗ dựa? Vương Quý chính muốn mở miệng thăm dò, đã thấy trước tử điếm Phương Cửu Long trên đường lớn theo hai bên trái phải bỗng nhiên xông tới hơn mấy chục chiếc xe tải. Hắc huyết bang đại lão Chương Viễn Hải, trước thì ủy bí thư công tử Nhâm Trí Viễn tất cả mang theo hơn 100 người cầm trong tay côn thép cùng dao bầu đằng đằng sát khí đi đến. Hắc luồng thứ nhất vừa đi, đợt thứ hai lại tới nữa. Trần Thần cười ha ha, hồi trở lại nhìn Lâm Phương Viên cùng Chu Kiến Quốc liếc. Lâm Phương Viên chứng kiến Nhâm Trí Viễn mang theo nhiều như vậy tay chân vốn là kỳ quái. Nghe Trần Thần vừa nói như vậy sau mặt đều luộc. Mặc kệ ra thằng nhãi con là tới tìm cái này sát tinh phiền toái hay sao? Ẩu tả nha, đây không phải cho lão tử thêm sao? Chu Kiến Quốc mặt cũng lục rồi. Chương Viễn Hải đã quăng hướng về phía hắn, đã trở thành hắn trợ lực chi. Nếu là hắn chọc Trần Thần ma tinh kia, dùng vị này tính tình, không phải náo cái long trời lỡ đất không thể. Không được, tranh thủ thời gian lại để cho Chương Viễn Hải dẫn người xéo đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 184 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 184 cảm kích là cảm tình một loại. Chương Viễn Hải, Nhâm Trí Viễn mang người đại quy mô, lòng mang lửa giận mà đến. Thật xa tự thấy được đứng tại Cửu Long tranh giành châu cổng vòm ở dưới Trần Thần. Trong nội tâm hỏa khí đằng đằng đằng dâng lên. Bọn hắn không phải thua không nổi tiền, mà là gánh không nổi thể diện. Bị Trần Thần như vậy cái nhóc con giả heo ăn thịt hổ, nắm cái mũi đùa nghịch, cái này lại để cho bọn hắn như thế nào chịu được. Nói như thế nào mình cũng là Văn Thành có uy tín danh dự nhân vật. Việc này nếu truyền đi còn không cho người cười đến rụng răng. Đương nhiên, Chương Viễn Hải, Nhâm Trí Viễn cũng không muốn giết chết cái kia cọng lông hài. Hiện tại dù sao vẫn là pháp trị xã hội. Bên đường sát nhân việc này chỉ có tại Hồng Ca. Nơn. Gơn. Hắc bang trong phim ảnh mới sẽ xuất hiện. Người bình thường là tuyệt đối sẽ không làm như vậy đấy. Bất quá, phế bỏ hắn một đôi tay đó là ít nhất đấy. Chương Viễn Hải, Nhâm Trí Viễn sắc mặt dữ tợn, nổi giận đùng đùng, tiếp cận đến thiếu niên 10 mét bên ngoài, chính muốn mở miệng kêu gào, đột nhiên thấy được đứng tại Trần Thần sau lưng hai mắt sắp phóng hỏa Lâm Phương Viên cùng Chu Kiến Quốc. Mộng rồi. Hai người thoáng cái mộng rồi. Hai vị này đại lão tại sao lại ở chỗ này? Chương Viễn Hải. Nhâm Trí Viễn đại não lập tức có chút đường ngắn. Nhìn qua sắc mặt tái nhợt. Hung hăng trừng mắt bọn hắn hai vị đại lão. Trong nội tâm đột nhiên bay lên một loại dự cảm bất tường. Ta cái sét a. Tình huống không đúng a. Cái kia cộng lông hài cùng hai vị đại lão đứng được gần như vậy. Hẳn là bọn hắn nhận thức. Chương Viễn Hải cùng Nhâm Trí Viễn có thể hồn cho tới hôm nay. Đương nhiên đều không ngốc. Trái lại còn rất khôn khéo. Xem xét hai vị đại lão thần sắc cùng sắc mặt. Đã biết rõ suy đoán của mình một không rời mười. Nguy rồi, đã trúng thiết bản rồi. Hai người trên đầu mồ hôi lạnh vù mà thoáng một phát xuất hiện. Duỗi trên không trung chỉ vào Trần Thần tay cứng ngắc lại. Sắc mặt cuồng biến. Trần Thần cười cười, thản nhiên nói tới tìm ta a. Lâm Phương Viên sắc mặt hơi đổi. Đập vào ha ha nói Trần Thiếu. Cũng không nhất định a. Nói không chừng là tới dùng cơm đấy. Lâm Bí Thư nói đúng. Hay vẫn là đừng chủ quan ước đoán tốt, yên lặng theo dõi kỳ biến a. Chu Kiến Quốc cũng hát đệm nói. Hai vị đại lão phản ứng từ lúc Trần Thần dự kiến ở trong. Thiếu niên ra vẻ hồ nghi mà nói có mang theo đao côn tới dùng cơm hay sao? Ai biết được, không thể nói lý người còn nhiều, rất nhiều. Lâm Phương Viên gượng cười ngoài, hung hăng trừng mắt nhìn Nhâm Trí Viễn liếc. À đúng, chúng ta tự là tới dùng cơm đấy, cơm nước xong xuôi đợi lát nữa còn muốn quay phim đây này. Nhâm Trí Viễn cái khó ló cái khôn, linh quang lón lên, suy nghĩ rất sức sẹo lấy cớ. À đúng vậy, Trương đạo diễn trận tiếp theo đùa giỡn là hát bang sống mái với nhau đùa giỡn. Thời gian thật chặt, chúng ta liền mang theo đạo cụ đến rồi. Không có làm sợ các vị a. Chớ trách hơn a a a. Chương Viễn Hải đầu óc xoay chuyển cũng không chậm, người khác già mà thành tinh, đem Nhâm Trí Viễn lời nói dối cho túi tròn. Trần Thần cười ha ha. Chương Viễn Hải cùng Nhâm Trí Viễn trong nội tâm thẳng thình thịch. Thiếu niên này tự là người trong cuộc. Cái này chuyện ma quỷ căn bản không lừa được hắn. Chỉ hy vọng hắn xem tại Lâm Phương Viên cùng Chu Kiến Quốc trên mặt mũi. Lại để cho bọn hắn tự sườn núi hạ con lừa. Không đến mức không có cách nào làm người. Đã không phải tới tìm ta đấy, ta đây tự không phụng bồi rồi, hy vọng các ngươi tuồng vui này hảo hảo diễn. Trần Thần cũng không vạch trần bọn hắn nói dối, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện mà. Đợi thiếu niên đi xa về sau. Chương Viễn Hải một cái tâm phúc thủ hạ không hiểu ra sao mà hỏi lão đại. Chúng ta không phải tới chém người đấy sao? Đập cái gì đồ giỡn à chém? Con em ngươi a. Chương Viễn Hải chính biệt khuất đâu rồi, hung hăng mà trừng mắt liếc hắn một cái, thò tay cho hắn một cái tát. Chu Kiến Quốc trầm giọng nói trước công chúng cầm đao làm cho gơn như bộ dáng gì nữa. Còn không tiêu tan rồi. Chương Viễn Hải cùng quan hệ của hắn còn không có có bạo lộ ở ngoài sáng. Chu Kiến Quốc tạm thời cũng không muốn lại để cho Lâm Phương Viên biết rõ. Hắn là Văn Thành thành phố thị trưởng. Quát lớn Chương Viễn Hải cũng không có gì không ổn. Chương Viễn Hải thành tinh rồi, ra vẻ oán hận mà một dậm chân, đem người đã đi ra. Lâm Phương Viên cùng Nhâm Trí Viễn quan hệ. Văn Thành thành phố quan trường người qua đường đều biết. Bởi vậy Lâm Phương Viên rất trực tiếp mà hướng Nhâm Trí Viễn trừng mắt quát còn không đi. Chờ ta thỉnh ngươi ăn cơm à. Nhâm Trí Viễn như được đại xá, tranh thủ thời gian mang lấy thủ hạ người ly khai. Trận này trò khôi hài sau khi kết thúc, Lâm Phương Viên, Chu Kiến Quốc cũng trước sau ly khai. Đợi hết thảy quy về bình tĩnh về sau, Hoàng Mỹ Vân mới tự âm u trong góc đi ra. Cùng ở sau lưng nàng chính là mười mấy cái cường tráng tay chân. Hoàng tỷ, vừa rồi như thế nào không ngăn cản lấy cái kia tiểu tử? Thủ hạ kỳ quái hỏi. Hoàng Mỹ Vân mặt âm trầm nói, ngươi não heo à? Không thấy được Lâm Phương Viên cùng Chu Kiến Quốc đều ở đằng kia sao? Không thấy được Chương Viễn Hải cùng Nhâm Trí Viễn cũng không dám động thủ sao? Cái kia tiểu tử chỉ sợ có chút lai lịch, hay vẫn là đừng hành động thiếu suy nghĩ tốt, miễn cho ta ca gây chuyện. Vậy cũng đúng. Hoàng tỷ, đại lão đi đâu đây? Điện thoại như thế nào đều đánh không thông, thật là kỳ quái. Thủ hạ nghi ngờ nói. Hoàng Mỹ Vân âm thanh lạnh lùng nói, đây là ngươi nên hỏi đấy sao? Ta ca là nhân vật nào, ngươi tại sao phải sợ hắn gặp chuyện không may? Tại Văn Thành, dám đụng đến ta ca người xuất hiện tại không có, về sau cũng sẽ không có, hừ. Trở lại Văn Thành bệnh viện. Vừa lúc là 10 giờ. Trần Thần đi vào phòng bệnh. Tạ Trường Lâm ngủ một giấc vừa mới tỉnh lại. Bởi vì chân phải gân cốt đứt gãy, khí huyết mấy cái lúc lưu động không khoái, chính đau đến đầu đầy mồ hôi. Trương Lị cùng Tạ Tư Ngữ đồng thời giúp hắn mát xa xương bộ vị đều không có gì dùng. Mẹ không được mà nói, tự lại để cho bác sĩ cho cha chích thuốc giảm đau a. Tạ Tư Ngữ so thúc thủ vô sách mụ mụ trấn định nhiều, âm thanh đề nghị nói. Trương Lị liền vội vàng gật đầu, nói đúng đúng đúng, ta gấp hồ đồ rồi, ta đi gọi bác sĩ. Không cần, đánh thuốc giảm đau đối với thân thể không tốt. Trần Thần buông chuyên môn lái xe đi lão miếu chợ đêm phố Mu La nhớ mì hoàn thánh. Cười nói, thử xem của ta mát xa thủ pháp a, có lẽ hữu dụng. Tại Tạ Tư Ngữ ánh mắt hoài nghi ở bên trong, Trần Thần mỉm cười, tiến lên xoa bóp vài cái về sau, mạnh mà âm thầm một kình. Ám nhu khí kình trong nhu có cương, lập tức đánh tan Tạ Trường Lâm xương bộ vị tụ huyết, cũng trợ giúp lại để cho khí kình kéo Tạ Trường Lâm trong cơ thể huyết dịch tuần hoàn vận chuyển vài tuần. Hô! Khí huyết một thông thuận. Tạ Trường Lâm sắc mặt trắng bệch, lập tức đã có một tia huyết sắc. Khí tức cũng ổn định lại rồi. Miệng vết thương chỗ tuy nhiên vẫn còn làm đau, nhưng ít ra không hề như vậy rét thấu xương khó nhịn. Cảm ơn ngươi rồi, thần. Tạ Trường Lâm trường thở dài một hơi, sắc mặt tốt hơn nhiều. Trần Thần vội hỏi, Tạ thúc thúc không nên khách khí. Đúng rồi. A Di, ta cho ngươi cùng Ngữ dẫn theo bữa ăn khuya. La Ký mì hoàn thánh, cũng không biết các ngươi yêu hay không yêu ăn. Trương Lị giúp trượng phu xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, nghe vậy có chút kinh ngạc mà nói, thật sự là đúng dịp. Nhà của chúng ta Tiểu Ngữ thích ăn nhất La Ký mì hoàn thánh. Vậy sao? Vậy thì thật là thật trùng hợp. Trần Thần cười tủm tỉm nhìn qua Tạ Tư Ngữ. Nếu như ngay cả ngươi oa thích ăn cái gì ta cũng không biết, ta nào có tư cách yêu ngươi. Tạ Tư Ngữ đem mì hoàn thánh đầu đến Trương Lị trong tay. Trần Thần quay người trở về trải qua thiếu niên bên người lúc, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói khẽ, làm sao ngươi biết ta thích ăn La Ký mì hoàn thánh hay sao? Đừng nói với ta là trùng hợp, ta mới không tin. Trần Thần để sát vào thiếu nữ xảo tinh xảo tai bên cạnh, khẽ cười nói, không phải trùng hợp, là duyên phận. Hừ! cao ngạo Tạ nữ thần mới không sẽ để ý hắn nói bậy ngữ. Không hề để ý đến hắn. Bưng mì hoành thánh ngồi ở mặt khác một trương không gơm vị bên trên bắt đầu ăn. Trần thần thêm nghiêm mặt rất vô sĩ ngồi ở thiếu nữ bên người. Tạ tư ngữ liếc mắt hắn liếc. Thân thể mềm mại hướng bên cạnh xê dịch. Trần thần cũng đi theo đi đến bên trong xê dịch. Ngươi! Đừng quá phận. Tạ tư ngữ lạnh lùng nói. Tiểu! Ngữ! Ngươi làm sao nói đâu này? Trương Lệ trừng nàng liếc. Tại nàng xem ra. Con gái đối với Trần Thần thật sự quá lạnh phai nhạt. Đừng nói Trần Thần hôm nay giúp lớn như vậy bề bộn. Coi như là lần đầu quen biết bằng hữu. Chẳng lẽ không thể ngồi ở bên cạnh ngươi? Trương Lệ rất ra thiết Trần Thần đấy. Cũng nhìn ra Trần Thần ra thiết con gái. Nếu có thể mà nói. Nàng thật đúng là không phản đối Trần Thần tương lai trở thành con rể của nàng. Còn trẻ tiền nhiều, anh Tuấn Dương quan tâm địa thiện lương, như vậy con rể đi đâu tìm? Ngữ thật sự là sanh ở trong phúc không biết phúc. Tạ tư ngữ quan tâm nhất cha mẹ. Cũng nhất nghe cha mẹ mà nói. Trương Lệ lời nói về sau. Tạ nữ thần cúi đầu không lên tiếng. Từ nào đó thiếu niên liên tiếp nàng. Mỉm cười nhìn nàng. Trong phòng bệnh yên tĩnh trở lại. Chỉ có tinh tế nuốt thanh âm. Tạ tư ngữ tâm tư tinh tế tỉ mỉ mẫn cảm. Nàng còn là lần đầu tiên cùng nam hài tử ngồi được gần như vậy. Cơ hồ đều dán ở cùng một chỗ. Nàng tự hồ cũng có thể cảm giác được trên người thiếu niên độ ấm cùng ánh mặt trời khí tức. Còn có hắn hữu lực tiếng tim đập cùng nóng rực ánh mắt. Ngươi nhìn đủ chưa? Tạ tư ngữ mảnh mũi giống như lạnh lùng nói. Trần thần lắc đầu. Rất chân thành nhìn chăm chú lên nàng lộ ra một tia tức giận đôi mắt sáng. Nói không đủ. Cả đời cũng không đủ. Tạ tư ngữ có chút vô lực cúi đầu. Thằng này. Thật đúng là đủ quấn quýt chặt lấy đấy. Hết lần này tới lần khác mụ mụ còn rất ra thiết hắn đấy. Khắp nơi giúp đỡ hắn nói chuyện. Sớm biết như vậy hắn có thể như vậy. Giữa trưa nên đội mưa ly khai cũng sẽ không có hiện tại phiền não rồi. Bất quá. Nếu như nói như vậy. Hắn cũng không thể giúp ba ba ra khí. Không thể giúp ba ba liên lạc với bệnh viện tốt nhất khoa chỉnh hình chuyên gia hội chẩn. Không thể giúp lấy ướm ra cái kia bút đắt đỏ giải phẫu phí. Nghĩ đến Trần Thần vì chính mình làm đấy. Tạ tư ngữ trong nội tâm lại hiện lên một tia ôn hòa cùng cảm giác kích. Nhân tâm đều là thiệt lớn lên. Nàng làm không được một bên hưởng thụ lấy thiếu niên trợ giúp. Một bên bỏ qua sự hiện hữu của hắn. Được rồi, theo hắn đi thôi, có lẽ qua không được bao lâu hắn sẽ mất đi hứng thú đấy. Tạ tư ngữ sẽ không đem cảm tình cùng cảm giác kích hồn vi nói chuyện. Nàng hy vọng Trần Thần có một ngày chán ghét nàng. Chủ động theo thế giới của nàng ở bên trong biến mất. Về phần thiếu nợ hắn đấy. Tương lai trả lại a. Nhưng cô gái xinh đẹp hiển nhiên quên rồi. Cảm giác kích cũng là cảm tình một loại. Yên lặng nhiều ngày laptop tán gái trong giây lát kịch liệt chấn động lên. Long phượng loan minh. Chói mắt ánh sáng tím tách ra. Trên màn hình xuất hiện Tạ tư ngữ xinh đẹp động lòng người thân ảnh. Nhân vật thanh thuộc tính lên. Trần thần kinh hỷ hiện. Tạ nữ thần đối với chính mình hảo cảm đẳng cấp cuối cùng từ sơ giao tấn cấp rất có hảo cảm. Khấu khấu cái này đầu chó chết trợn mắt há hốt mồm nhìn qua ánh sáng tím trùng thiên laptop tán gái. Lẩm bẩm nói tại sao có thể như vậy. hảo cảm đẳng cấp bất quá tăng lên trụ cột nhất một cấp, tại sao phải giống như này dị tướng? Làm sao vậy? Trần thần kỳ quái đá nó một cước. Khấu khấu tay chó điên cuồng cầm lấy cọng lông quát, thì sao, ta cũng muốn biết là làm sao vậy? Vì cái gì Tạ Tư Ngữ đối với ngươi hảo cảm đẳng cấp mới tăng lên một cấp? Laptop tán gái tự ban thưởng ngươi 200 điểm tán gái giá trị. Trọn vẹn là những người khác 4 lần a, không thể tưởng tượng nổi be be. Nói như vậy, chỉ cần Tạ Tư Ngữ đối với ngươi hảo cảm đẳng cấp tăng lên tới cùng Tô Y Y đồng dạng, đạt tới sinh tử tương hứa tình trạng, chỗ tiết góp từng tí một tán gái giá trị tự đầy đủ đem laptop tán gái thăng cấp đến cấp bạch ngân rồi hả? Đạt be be. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 185 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 185 ta tự thiết ngươi như vậy. Trần thần một cước đá bay muốn bổ nhào vào trên người hắn đến chó chết. Cái này chết tiệt cẩu một kiếp động tự dễ dàng cơ tình bắn ra bốn phía. Thực chịu không được nó. Chó chết, ngươi đừng vọng tưởng rồi, ngươi cũng không nhìn một chút muốn tăng lên Tạ Tư Ngữ hảo cảm độ có nhiều khó. Ta phế đi sức của chín trâu hai hổ. Nàng đối với ta hảo cảm đẳng cấp cũng không quá đáng thăng lên một cấp. Ngươi ngẫm lại xem. Nếu như thay đổi Hoa Vũ Linh mà nói, nàng đối với ta hảo cảm đẳng cấp chỉ sợ sớm đã là sinh tử tương giao a. Khấu khấu khẽ giật mình. Lập tức đã minh bạch ý của hắn. Tay chó sờ mò xuống ba. Lẩm bẩm nói ý của ngươi là Tạ Tư Ngữ hảo cảm đẳng cấp tăng lên độ khó xa xa qua mặt khác nữ nhân vật chính, cho nên tán gái giá trị mới có thể ban thưởng nhiều. Nhất định là như vậy. Trần thần chém đinh chặt sắt. Lại thở dài đừng nói sinh tử tương giao. Có thể. Thì tới tâm hồn thiếu nữ ám hướng ta tự cảm ơn trời đất rồi. Khấu khấu trợn tròn mắt. Nửa ngày trời sau tay chó bụng mặt. Thở dài của ta thực thể hóa a. Của ta chân thân a. Lại không có đùa giỡn be be. Ngày hôm sau, Tạ Trường Lâm một sớm đã bị đẩy vào phòng giải phẫu cái đã lâu chuẩn bị ở sau thuật mới chấm dứt. Trương Lị cùng Tạ Tư Ngữ đi theo cán cứu thương trở về phòng bệnh về sau. Trần thần lôi kéo Mộ Chính bác sĩ hỏi như thế nào đây? Vì Tạ Trường Lâm Mộ Chính bác sĩ là Vân Hải một nhà tam giáp bệnh viện chuyên gia. Vừa lúc ở Văn Thành bệnh viện hội chẩn, đã bị Trần thần nắm quan hệ đến mời tới. Vì thế hắn còn cố ý đưa một phần rất dày tiền lì xì. Chân gãy xương đã bị đóng, lại cắm vào hai khối thép tấm. Khôi phục bắt đầu không có vấn đề gì. Tối đa nửa năm sau có thể khỏi hẳn. Nhưng người bệnh đầu gối cá nhân vi có bộ phận đã nát bấy, cho nên khôi phục bắt đầu độ khó lớn hơn. Chu kỳ cũng sẽ dài. Mộ Chính bác sĩ lắc đầu nói Trần thiếu. Ta ăn ngay nói thật a. Người bệnh tương lai hành tẩu chỉ sợ sẽ có chút ít vấn đề. Ít nhất không có cách nào cùng người bình thường dài như vậy lâu đứng thẳng cùng hành tẩu. Trần thần trong nội tâm trầm xuống. Cho dù hắn đã cố tình ở bên trong chuẩn bị, nhưng theo bác sĩ trong miệng nghe thế cái phán quyết, trong lòng vẫn là có chút chắn. Ai? Xem ra bằng hiện hữu chữa bệnh trình độ là không thể để cho Tạ Trường Lâm chân hoàn toàn bình phục. Như vậy, chỉ có thể dựa vào tán gái trong thương thành cam lâm khứ ác phù chú rồi. Nếu như tán gái trong thương thành về cam lâm khứ ác phù chú nói rõ không phải gạt người mà nói, lại để cho Tạ Trường Lâm đùi phải khôi phục như lúc ban đầu hẳn không phải là vấn đề. cái đồ chơi này thế nhưng mà được xưng có thể trị liệu trừ thọ nguyên hao hết bên ngoài hết thảy ốm đau. Đương nhiên giá bán cũng cực kỳ đắt đỏ. Kinh người 600 tán gái giá trị. Bi thương quá bi thương rồi. Tạ Tư Ngữ đối với hắn hảo cảm độ vừa tăng lên một cấp. Cho hắn gia tăng lên 200 tán gái giá trị. Trong nháy mắt lại muốn bồi đi ra ngoài 400 tán gái giá trị. Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngài lão không phải tại chơi ta đi. Bất mãn quy bất mãn. Nhưng trị liệu nhạc phụ tương lai chân thương thế tại phải làm. Chỉ có điều vi để tránh cho phiền toái không cần thiết. Hay vẫn là đợi Tạ Trường Lâm chân tổn thương khôi phục tới trình độ nhất định sau tái sử dụng cam lâm khứ ác phù chú cho thỏa đáng. Như vậy sẽ không làm cho người ta hoài nghi. Buổi chiều, Trần Thần trước tiễn đưa Tạ Tư Ngữ đi Văn Thành thành phố đệ nhất trung học. Trên đường đi hắn muốn thử xem hảo cảm đẳng cấp sau khi tăng lên. Tạ Tư Ngữ đối với thái độ của hắn sẽ có bao nhiêu đổi mới. Nhưng rất nhanh, một tên con trai tự bại hạ trận ra. Tạ Tư Ngữ đối với thái độ của hắn như trước ôn hòa. Nếu nói là duy nhất biến hóa, tự là dĩ vãng Trần Thần trêu chọc nàng. Nàng căn bản bất hồi ứng. Hiện tại ngẫu nhiên sẽ rất bình tĩnh đáp lại thoáng một phát. Ta cái sát cái gì phá láp tốt tán gái a, chẳng lẽ ngươi hảo cảm chuẩn hóa còn không đồng dạng như vậy? Cái này kêu là đối với ta rất có hảo cảm. Một tên con trai cái mũi thiếu chút nữa không có khí lệch ra. Trần Thần có vẻ không khoái nhìn qua Tạ Tư Ngữ nhẹ nhàng xinh đẹp bóng lưng biến mất trong tầm mắt về sau. Quay người lên xe. Mắt nhìn ngừng trong góc vuông vuông. Còn có Dương Nhị Mao hết thảy bình an tiếng lóng. Nhẹ gật đầu. Lái xe hồi trở lại Tùng Thành. Hôm nay là Tết Nguyên Đán ngày nghỉ sau đích ngày đầu tiên. Cũng là lầu dạy học sự kiện sau Tùng Thành trấn trung học một lần nữa nhập học ngày đầu tiên. Sơ tam tám lớp được an bài tại hóa học phòng thí nghiệm đi học. Trần Thần hồi trở lại tới trường học thời điểm. Hay vẫn là lúc nghỉ trưa gian. Nha đầu Tô Y Y có chút rầu rĩ không vui nâng cằm lên tại thất thần. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Làm sao vậy? Trần Thần sau khi ngồi xuống thò tay kéo thiếu nữ đẹp đạn tính kinh người eo thon có chút kỳ quái hỏi. Tô Y Y ngây thơ rực rỡ. Ngây thơ đáng yêu. Tâm tư đơn thuần. Có chuyện gì lại để cho cái thiên sứ này cảm thấy sầu lo đâu này? Một đầu, nam nhân là không phải đều oa thiết hiền thê lương mẫu kiểu nữ hài tử. Làm cho Trần Thần ngoài ý muốn chính là Tô Y Y bỗng nhiên nhút nhát e lệ hỏi cái lại để cho hắn không hiểu thấu vấn đề. Trần Thần cũng không hiểu nha đầu hỏi như vậy thêm ý. Không dám đơn giản trả lời nàng. Suy nghĩ xuống. Cười nói cái này cũng không nhất định. Tùy từng người mà khác nhau a. Làm sao vậy? Tô Y Y có chút khẩn trương lôi kéo tay của hắn vậy còn ngươi? Ta! Trần Thần nở nụ cười. Đem nhẹ như không có xương thiếu nữ đẹp ôm đến trong ngực. Mặt dán nha đầu bên gáy. Ngửi ngửi nàng lại để cho người rụt rịch xử nữ mùi thơm. Tóc xanh thượng thanh mới đứt khí tức. Nhẹ giọng tại nàng bên tai nói ta tự thiết ngươi như vậy đấy. Tô Y Y lập tức mặt đỏ tới mang tai. Đôi mắt dễ thương nhìn quanh lưu này. Có chút thẹn thùng. Có chút khẩn trương. Có chút đắc ý. Một khỏa bất an tâm rốt cục bình tĩnh lại. Ngày hôm qua, Tạ Tư Ngữ cho áp lực của nàng rất lớn. Đáng yêu nha đầu như thế nào so sánh. Đều cảm giác mình không bằng Tạ Yêu Tinh. Càng làm cho nàng lo lắng chính là Trần Thần mụ mụ tự hồ đối với Tạ Tư Ngữ ấn tượng phi thường tốt. Nha đầu rất sợ chính mình tức phụ địa vị khó giữ được. Không phục Tô Y Y, tối hôm qua về nhà về sau, lôi kéo mụ mụ Lưu Phương Phỉ học nấu cơm nấu đồ ăn. Lưu Phương Phỉ đối với nàng cải biến có chút kỳ quái. Nhưng con gái muốn học, nàng tự nhiên không có hai lời. Tại Lưu Phương Phỉ chỉ đạo xuống, nha đầu lần thứ nhất độc lập làm ba đạo đồ ăn, một chén canh. Rất là có chút đắc ý. Xem ra làm đồ ăn cũng không phải rất khó nha. Tạ Yêu Tinh cũng không có gì không dậy nổi đấy. Nhưng Tô Y Y đắc ý mấy phút đồng hồ sau đã bị Tô Bá Nam cho đã kích. Tô Bá Nam không biết đồ ăn là hắn nữ nhi bảo bối làm đấy. Tại Tô Y Y chờ mong khen ngợi nhìn chăm chú ở bên trong, Tô Bá Nam kẹp đệ nhất đũa ớt xanh thịt băm. Cả người tự lập tức ho đá, tận lực bồi tiếp kịch liệt ho khan, chật vật không chịu nổi phun ra. Đại tính tình hỏi đêm nay đồ ăn là ai làm đấy? Khó ăn thành như vậy, thật sự là kỳ tích. Tô Y Y trong nội tâm đắc ý cùng chờ mong lập tức phá thành mảnh nhỏ. Đôi mắt sáng rương rương, suýt nhưng muốn khóc. Lòng tự tin đã bị trọng thương. Tô Bá Nam lập tức trợn tròn mắt. Thô bên trong có mảnh hắn đương nhiên đã minh bạch. Đồ ăn là nữ nhi bảo bối làm đấy. Tô Bá Nam lúc ấy cái kia hối hận a, quả thực muốn đập đầu vào tường tự sát. Lưu Phương Phỉ cũng không có ngờ tới trượng phu trực tiếp như vậy. Nháy mắt cũng không kịp, tức giận đến ưu nhã quý phụ chết véo bắp đùi của hắn. Tô Bá Nam vội vàng nói xin lỗi bổ cứu. Lưu Phương Phỉ cũng ở một bên hốn nàng. Tô Y Y có chút không phục nếm một ngụm chính mình làm đồ ăn. Thế mới biết nàng cùng Tạ Yêu Tinh đứt tay nghề quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Đoán chừng là rất không có khả năng đuổi đến lên. Trong nội tâm buồn bực cả đêm, thẳng cho tới hôm nay còn không cách nào thoải mái, cho nên mới phải tâm cẩn thận thăm dò Trần Thần. Trần Thần có chút cảm động. Tô Y Y thiên chi kiều nữ, ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra, vậy mà nguyện ý vi hắn học làm đồ ăn. Tuy nhiên động cơ bên trên có chút không tinh khiết, có chút cùng Tạ Tư Ngữ phân cao thấp ý tứ. Nhưng cái này nói cho cùng cũng là vì hắn. Cô gái như vậy có thể nào không làm cho người ta triều mến. Nha đầu ngốc Trần Thần không để ý theo đạo thức, cúi đầu hôn một chút nha đầu đỏ bừng mặt, còn muốn hôn thân miệng của nàng nối khố. Xinh đẹp nữ lão sư Đường Tịnh đi đến, Tô Y Y cũng quyết ngồi trở lại đến vị trí của mình. Trần Thần biểu lộ có chút phức tạp nhìn xem Đường Tịnh. Xinh đẹp nữ lão sư thần sắc lạnh nhạt bình tĩnh. Chứng kiến hắn lúc trong đôi mắt đẹp dịu dàng gợn sóng không sợ hãi, lại để cho Trần Thần lòng tham là trầm trọng. Ta không sợ ngươi hận ta, oán ta, cường thị ta, chỉ sợ ngươi xem ta như không có gì. Hình bạn Đường đỉnh phong trạng thái thật sự thật là đáng sợ. Đường Tịnh đối với chính mình vốn cũng không sao cảm tình, hiện tại thì càng đừng nói nữa. Muốn nảy ra động xinh đẹp nữ lão sư tâm hồn thiếu nữ, khó hơn lên trời. Khi đi học, Đường Tịnh vấn đề, Trần Thần mỗi lần đều nhấc tay muốn trả lời. Đường Tịnh tự là không gọi hắn. Trong đó có một vấn đề rất khó, toàn lớp chỉ có một mình hắn nhấc tay, Đường Tịnh hay vẫn là không có gọi hắn. Đôi mắt từ đầu đến cuối không có chấn động, tự hồ Trần Thần tự là một đoàn không khí giống như. Đã kiếp a, trầm trọng đã kiếp. Một tên con trai phiền muộn hư mất. Cũng rất hối hận ngày hôm qua bị ghen ghét xông ván đầu não. Không có nhìn ra Đường Tịnh cùng Đường Dịch quan hệ. Thế nhưng mà trên đời này không có đã hối hận ăn. Chính mình phạm vào sai nên đã bị trừng phạt. Sau khi tan học, Đường Tịnh ly khai phòng học, chưa từ bỏ ý định Trần Thần cũng theo đi ra ngoài. Đường Tịnh, buổi tối ta thỉnh ngươi ăn cơm đi, cho một cơ hội lại để cho ta nói xin lỗi được không? Thiếu niên lui lấy đi tại xinh đẹp nữ lão sư phía trước, âm thanh nói. Đường Tịnh Lý đều không để ý hắn, kính đi thẳng về phía trước. Đừng như vậy nha, người không phải thánh hiền, ai có thể không qua mà sửa chi cho mấy hồi. Trần Thần vô nghĩa nói ngươi xem Khổng phu tử đều nói như vậy rồi, ngươi tự xin thương xót cho ta một cơ hội nha. Đường Tịnh nhìn cũng không nhìn hắn, hay vẫn là đi lên phía trước. Trần Thần quyết định chắc chắn, dừng bước thò tay ngăn ở đầu bậc thang, không cho xinh đẹp nữ lão sư đi qua. Muốn lấy nàng niềm vui khó, chiêu nàng phiền cũng có thể a. Chỉ cần có thể lại để cho nàng đối với tâm tình của mình có chỗ chấn động cũng là thành công. Một chiêu này rốt cục có chút hiệu quả. Đường Tịnh nhìn hắn một cái. Bình tĩnh mà nói vừa rồi ngươi nói câu nói kia xuất từ Tả Truyện. Không phải Khổng Tử nói. Mặt khác. Xin cho mở. Trần Thần bạo đổ mồ hôi, nhưng không sao. Chỉ cần Đường Tịnh chịu mở miệng cùng hắn nói chuyện là tốt rồi. Vậy sao? Ta nhớ được hình như là Khổng phu tử nói a, ngươi khẳng định nhớ lầm rồi. Như vậy đi, chúng ta cùng đi điều tra thêm những lời này xuất xứ, ngươi có chịu không? Trần Thần da mặt từ trước đến nay rất dày, Đường Tịnh cùng Tạ Tư Ngữ bất đồng cuốn quyết chặt lấy có lẽ hữu dụng. Có thể, đi thôi. Đường Tịnh bình tĩnh gật đầu. Trần Thần đại hỷ. Hắn cũng không nghĩ tới xinh đẹp nữ lão sư hội đáp ứng. Ca cuốn quyết chặt lấy còn không sao cả sử đi ra đâu rồi. Như thế nào nhanh như vậy tự có hiệu quả rồi hả? Như vậy xem ra truy hồi Đường Tịnh cũng không phải rất khó mà. Một tên con trai tốt đẹp lệ nữ lão sư sóng vai đi xuống thang lầu. Đứng ở gốc cây ở dưới Lamborghini cửa xe mở ra. Vẻ mặt âm trầm Đường Dịch đi ra. Hung hăng chầm chầm vào Trần Thần. Tiểu tử! Ngươi còn dám tới trêu chọc ta muội muội? Muốn chết! Trần Thần nhíu nhíu mày. Cũng không có sắc mặt tốt trừng mắt liếc hắn một cái. Cái này tương lai đại cửu ca như thế nào như vậy oa thiếp đem làm bóng đèn. Ngươi nói ngươi nha êm đẹp kinh thành mỹ nữ không đi tai họ, ngươi chạy tùng thành đến làm gì? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 186 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 186 Đường Tịnh phải đi lần thứ nhất gặp mặt. Đường Dịch đối với Trần Thần cũng rất không ga. Cái này ở nông thôn tiểu tử chạy đến kinh thành ra. Dắt Tạ gia cái này tấm gia hộ muốn làm gì thì làm. Nạo tiết gia thể diện thì cũng thôi đi. Bây giờ lại đến trêu chọc chúng ta Đường gia. Quả thực không thể tha thứ. Càng có thể hận chính là tiểu tử này vậy mà khi dễ bảo bối của hắn muội muội. Nếu không phải Đường Tịnh phản đối, Đường Dịch thực muốn liều mạng cùng Tạ gia cùng chết, cũng muốn bí mật tìm một đám người đến tiêu diệt hắn. Trần Thần cau mày nhìn qua ngăn cản trước người Đường gia thái tử gia, nói ngươi muốn làm sao? Lời này có lẽ ta hỏi ngươi a. Đường Dịch lạnh lùng nói tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi đừng lại đến dây dưa muội muội ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Trần Thần nhún nhún vai nói vậy ngươi có thể nghĩ sai rồi. Hôm nay là Đường Tịnh đồng ý ta cùng nàng cùng đi ra đấy. Ngươi nên làm gì vậy, tự làm gì vậy đi thôi. Ta hội chiếu cố tốt nàng đấy. Đường Dịch nghiêng đầu hoài nghi nhìn xem muội muội, hỏi thực là như thế này. Đường Tịnh thản nhiên nói, ca, đừng để ý đến hắn, chúng ta đi thôi. Nói xong, xinh đẹp nữ lão sư hướng Lamborghini chân thành mà đi. Một tên con trai trợn tròn mắt, cái này tính toán cái gì? Bị chơi xỏ. Đường Dịch chặn Trần Thần bước chân, âm thanh lạnh lùng nói, nghe thấy được không đó? Muội muội ta không muốn lý ngươi, đừng mặc dày mày dạn được hay không được. Ngươi cũng không vung phao ngâm nơn, y a ơ, chiếu chiếu, tự ngươi cũng xứng đôi muội muội ta. Ta nhẫn. Không có cách nào khác, ai kêu thằng này là tương lai đại cử ca. Nhìn ra được. Đường Tịnh cùng hắn ca ca quan hệ rất thân. Động hắn mà nói. Đường Tịnh cùng chính mình đoạn nhân duyên này khẳng định triệt để không có đùa giỡn. Mặt khác. Nếu là có thể cùng Đường Dịch chỗ tốt quan hệ. Nội ứng ngoại hợp mà nói. Truy hồi Đường Tịnh nắm chắc có thể lớn hơn nhiều. Biệt khuất a. Bị người trào phúng chế ngạo vẫn không thể cãi lại, điển hình mắng không trả khẩu, còn kém đánh không hoàn thủ rồi. Đường ca, xin bớt giận, đừng lớn như vậy hỏa nha. Trần Thần cười đùa tí tưởng mà nói, ta sướng hay không bên trên Đường Tịnh. Cái kia được nghe nàng đấy. Ngươi nói không tính. Ta nói cũng không tính. Đường Dịch cười lạnh nói, đừng kêu được như vậy thân, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Đường ca, ngươi xem ngươi nói, ngươi niên kỷ so với ta đại, ta bảo ngươi ca là nên phải đấy nha. Trần Thần cười nói. Đường Dịch lạnh lùng nhìn hắn một cái, khẽ nói, tiểu tử, ta phát hiện ngươi da mặt không phải dày. Trần Thần mình cũng cảm giác mình da mặt dày. Ngày hôm qua còn cùng Đường Dịch tự đấu đâu rồi. Hôm nay tự gọi nhân gia ca. Đường ca. Nếu như ngươi cảm thấy chế ngạo, ta có thể lại để cho Đường Tịnh vui vẻ mà nói. Ngươi nói như thế nào ta đều được. Trần Thần rất chân thành mà nói, họ là ta xong đấy. Ta nghĩ tới ta có nghĩa vụ thừa gánh trách nhiệm. Đền bù sai lầm. Đường Dịch lạnh nói, cười khẩy nói, ngươi cái gọi là thừa gánh trách nhiệm tự là muốn đuổi theo muội muội ta. Ngươi cho ta là đầu ngốc. Ác, không có mông hồn đi qua. Trần Thần trọng chấn cờ trống. Rất thành khẩn mà nói, ta không phủ nhận ta thích Đường Tịnh. Cho nên lúc ban đầu nàng không nghe lời đi gặp Lý Càn Ý. Bị người hạ dược thiếu chút nữa gặp chuyện không may. Ta mới có thể căm tức. Mới có thể ghen ghét. Ta không phủ nhận. Đang giúp nàng thôi cung quá huyết trong quá trình. Ta nho nhỏ khinh bạc nàng. Nhưng ta thề. Ta thật sự không có làm khác người sự tình. Ngươi nói muội muội ta bị Lý Càn Ý hạ dược. Đường Dịch trong mắt sát khí lập tức tăng vọt. Anh tuấn trên mặt âm vân rậm rạp. Thái dương huyệt bên trên nổi gân xanh. Phẫn nộ tới cực điểm. Hắn ngày hôm qua sau khi trở về. Một mực hỏi Đường Tịnh tiền căn hậu quả. Nhưng Đường Tịnh như thế nào cũng không chịu nói. Không nghĩ tới lại là có chuyện như vậy. Lý Càn Ý, ngươi cái này cháu trai dám đối với muội muội ta hạ dược, ngươi nhất định phải chết. Chứng kiến Đường Dịch lửa giận bị hắn chuyển dời đến Lý Càn Ý trên người. Trần Thần ám ám nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ dĩ đem chuyện này nói cho Đường Dịch. Ngoại trừ muốn chuyển di Đường Dịch đối với chính mình ác cảm bên ngoài. Còn muốn chi đi hắn. Có hắn ở chỗ này vướng chân vướng tay, Trần Thần không có cách nào đối với Đường Tịnh cuốn quyết chặt lấy. Đường Dịch biết rõ ràng nhân quả về sau. lạnh lùng nói, Lý Càn Ý là đồ cặn bã. Ngươi so với hắn cũng không khá hơn bao nhiêu. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vô sĩ. Đúng đúng đúng. Ta là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ta là vô sĩ. Nhưng không có ta. Ngươi nói Đường Tịnh hiện tại sẽ như thế nào? Trần Thần Sáng đòn sát thủ rồi. Đường Dịch mãnh kinh. Lập tức toàn thân phát lạnh. Hắn như thế nào hội không biết muội muội mình tính cách. Nếu là Lý Càn Ý thật sự đắc thủ rồi, Đường Tịnh nhất định sẽ trước giết hắn đi, sau đó lại tự sát. Nghĩ tới đây, Đường gia thái tử gia trong nội tâm một trận hoảng sợ. Nguy hiểm thật a. Thiếu một ít tự vĩnh viễn không thấy được muội muội rồi. Ca, ngươi đến cùng có đi hay không? Xinh đẹp nữ lão sư theo bên trong xe bước xuống, nhíu mày hỏi. Đường Dịch như có điều suy nghĩ nhìn Trần Thần liếc. Nhưng sau đó xoay người về tới trong xe. Lamborghini như là một đạo thiểm điện giống như chạy như bay mà đi. Trần Thần than nhẹ một tiếng. Đường Tịnh đối với thái độ của hắn từ đầu đến cuối lạnh lùng như vậy. Lúc nào mới có thể có tiến triển đâu này? Dù là nàng đối với chính mình tức giận cũng tốt a. Chạy như bay Lamborghini trên xe. Đường Tịnh trầm mặt một hồi về sau. Đột nhiên nói, hắn đối với ngươi nói cái gì rồi hả? Ai? Đường Dịch đang suy nghĩ chuyện gì có chút không yên lòng. Đường Tịnh đối với Trần Thần lạnh lùng. Đối với những người khác thái độ cũng không có có bao nhiêu cải biến. Hơi não nói, ngươi nói ai? À, ngươi nói tiểu tử kia à? Không có gì, hắn nói hắn muốn đuổi theo ngươi. Đường Dịch thử thăm dò hỏi, hắn cũng muốn biết muội muội đối với tên kia là cái gì cảm giác. Đường Tịnh lạnh lùng nói, si tâm vọng tưởng. Đúng đấy. Hắn cái đó xứng với ngươi. Ta đã cảnh cáo hắn rồi. Lại dám dây dưa ngươi. Ta tự đánh gãy chân của hắn. Đường Dịch khẽ nói. Đường Tịnh thản nhiên nói, thế thì không cần. Ta đã quyết định. Đợi lần này đệ tử sau khi tốt nghiệp tự trở lại kinh thành. Vì cái gì? Đường Dịch thất kinh hỏi. Đường Tịnh thản nhiên nói, không tại sao, tự muốn về nhà. Đường Dịch trầm giọng nói, ngươi nghĩ thông suốt không vậy? Lúc trước gia gia đau lòng ngươi, ngươi mới có được hôm nay tự do. Cho ngươi có lựa chọn người một nhà sinh quyền lực. Một khi ngươi trở lại kinh thành, nhân sinh của ngươi tự không phải do ngươi làm chủ rồi. Đường Tịnh bình tĩnh mà nói, trước kia là ta quá đảm nhiệm tính, quá ngây thơ rồi. Tổng cho rằng ly khai gia tộc về sau, tự sẽ không còn có người tài giỏi vượt vận mệnh của ta. Thẳng đến đã trải qua một ít sau đó ta mới hiểu được. Mặc kệ đi tới chỗ nào, trốn ở đâu, không có nhà tộc quyền thế uy hiếp, ta so trước kia càng không cách nào nắm giữ vận mệnh. Cho nên ta muốn trở lại kinh thành, đi làm ta ướm chuyện nên làm, gánh chịu ta có lẽ gánh chịu nghĩa vụ. Đường Dịch giật mình. Lúc trước Đường Tịnh vì không bị gia tộc quyền thế trói buộc, phản kháng gia tộc can thiệp nhân sinh của nàng, gây ra bao nhiêu động tĩnh. Cuối cùng vẫn là lão thái gia mở miệng, nàng mới đạt được ước muốn, rời xa kinh thành thị phi, đi vào Tùng Thành làm lão sư. Lại không nghĩ rằng hôm nay bất quá một năm, nàng vậy mà mình muốn trở lại kinh thành rồi. Thế nhưng mà, ngươi thật sự suy nghĩ cẩn thận nữa nha, vẫn là vì tránh đi tiểu tử kia dây dưa. Đường Dịch cũng rất mâu thuẫn. Hắn thực chất bên trong hy vọng Đường Tịnh trở lại kinh thành. dù sao tại đó mình mới có thể rất tốt bảo hộ nàng không bị người khi dễ. Nhưng một khi Đường Tịnh trở lại kinh thành, gia tộc sứ mạng sẽ không thể tránh áp đặt tại trên người nàng. Có lẽ nàng hội theo chính, có lẽ nàng sẽ đi đón gì lớn lớp, khơi mào gia tộc xí nghiệp, có lẽ còn có thể trở thành chính trị quan hệ thông gia thẻ đánh bạc. Nghĩ tới đây, Đường Dịch trong nội tâm thập phần xoắn xuýt. Hắn tuy nhiên là Đường gia đời thứ ba thái tử gia, nhưng ở hắn phía trên còn có phụ thân chú bác, càng có lão thái gia, căn bản không tới phiên hắn làm chủ. Vừa nghĩ tới Đường Tịnh trở lại kinh thành có khả năng sẽ bị gia tộc yêu cầu làm nàng không chuyện muốn làm, gả cho nàng không muốn gả người, Đường Dịch lòng như đao cắt. Không được, được muốn cái biện pháp cải biến quyết định của nàng. Trần Thần có vẻ không khoái trở lại phòng họp. Tô Y Y thấy hắn đi ra ngoài một chuyến sau khi trở về rầu rĩ không vui, tò mò hỏi làm sao vậy? Không sao cả, Đường lão sư tự hồ đối với ta có chút ý kiến. Trần Thần cũng không dám cùng tiểu nha đầu nói thật, hàm hàm hồ hồ mà nói. Tô Y Y đôi mắt dễ thương mỉm cười, nói cái này ai cũng nhìn ra được. Ngươi đến cùng như thế nào gây Đường tỷ tỷ tức giận? Trần Thần chú ý tới Tô Y Y đối với Đường Tịnh xưng hô, hồ nghi mà nói Đường tỷ tỷ. Đúng vậy, trước kia ở kinh thành, ta tự nhận thức Đường tỷ tỷ đấy. Đường tỷ tỷ đối với ta rất tốt, ta cũng không nghĩ tới Đường tỷ tỷ hiện tại lại trở thành Đường lão sư. Tô Y Y cười hì hì mà nói. Trần Thần có chút chột dạ rồi, không thể nào. Tiểu nha đầu nhận thức Đường Tịnh, hơn nữa nghe các nàng quan hệ còn rất tốt, không phải là khu nguy mật a? Nếu thật là như vậy, một Đường Tịnh đem mình dây dưa chuyện của nàng nói cho Tô Y Y, tiểu nha đầu còn không muốn nổi đó. Một tên con trai đầu đầy là đổ mồ hôi, có lầm hay không? Như thế nào cùng ta có chút tiểu mập mờ nữ nhân giúp nhau tầm đó biết rõ hơn thức đâu này. Tô Y Y nhận thức Hoa Vũ Linh, cũng nhận thức Đường Tịnh. Như vậy Hoa Vũ Linh mười phần cũng nhận thức Đường Tịnh. Hơn nữa các nàng niên kỷ càng tiếp cận, nói không chừng quan hệ thân thiết hơn mật. Ta cái sát A tán gái đều phao ngâm được như vậy mạo hiểm đâm kiếp. Một đầu, ngươi làm sao vậy? Tô Y Y thấy hắn bỗng nhiên khẩn trương được chảy ròng đổ mồ hôi, cẩn thận cầm khăn tay giúp hắn lau mồ hôi. Trần Thần cười khen hai tiếng nói không có gì. Trước kia cho tới bây giờ không có nghe ngươi nói khởi qua ngươi cùng Đường lão sư quan hệ. Có chút ít kinh ngạc. Tô Y Y ngẫm lên mặt cười đắc ý nói ngươi không biết sự tình còn khá nhiều loại, như vậy được không? Buổi tối ta đi tìm Đường tỷ tỷ, giúp ngươi van cầu tình. Đừng, ngàn vạn đừng. Trần Thần trên đầu đổ mồ hôi lập tức có chảy tràn càng nhiều nữa xu thế. Bề bộn ngăn cản tiểu nha đầu hảo ý. Nói ta cảm thấy được ta còn là mình lấy được nàng thông cảm thì tốt hơn. Ngươi ngàn vạn đừng giúp ta cầu tình. Tô Y Y khó hiểu nhìn qua hắn, nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì hắn khẩn trương như vậy. Nhưng tiểu nha đầu hay vẫn là thật biết điều xảo gật đầu, giòn giòn giả giả cười nói ưng. Vậy được rồi. Một tên con trai ám ám nhẹ nhàng thở ra.